Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới tìm Thẩm Lê Xuyên chính là tổng thư ký bộ phận hậu cần căn cứ Ninh Thành. Anh ta muốn nói lại thôi một phen sau đó, lắp bắp nói, bác sĩ Thẩm, có một con chim biến dị viết thư cho anh. Anh đi xem mau đi. Lời nói hoang đường như thế khiến Thẩm Lê Xuyên không hiểu ra sao. Khi anh ta đi theo người nọ đến quảng trường, dân chúng đều đứng ở bên ngoài, ở giữa bãi đất trống đặt một cái cọc gỗ. Cọc gỗ tuy rằng bình thường không có gì lạ, nhưng không ai dám tới gần, thậm chí trong ánh mắt mọi người nhìn về phía nó đều mang theo một tia sợ hãi. Theo lời bọn họ nói, cọc gỗ này từ trên trời giáng xuống, phía trên có một phong thư thần bí, đưa tin là một con chim biến dị thập phần hung tàn, nó dùng tiếng kêu đe dọa đám người, chờ mọi người trên quảng trường đều loạn thành một nồi cháo, mới bỏ lại cọc gỗ, vỗ cánh bay đi. Khi Thẩm Lê Xuyên đi tới trước cọc gỗ lẻ loi, nhìn thấy dòng chữ viết trên giấy trắng, người đầu tiên nghĩ đến chính là Nguyễn Ngải, dù sao có thể thúc đẩy động vật biến dị làm việc. Ngoại trừ cô cũng không ai có thể làm được. Thẩm Lê Xuyên suy đoán, có lẽ là mấy ngày không trở về, Nguyễn Ngải đối với an nguy của anh ta thập phần lo lắng, đặc biệt tin tưởng tới hỏi thăm. Anh ta mừng thầm đồng thời, tưởng tượng một chút hình ảnh chim biến dị đưa thư này, trong lòng nhịn không được cảm thán, đại đại chủ chính là đại lang, cầm thư đều có bài diện như vậy. Tiếp theo, Thẩm Lê Xuyên vẻ mặt chờ mong đem bức lá thư thần bí này lấy ra khỏi cọc gỗ, tờ giấy trắng này bị gấp lại qua loa, dùng một ít keo cây dính lên trên gỗ, Thẩm Lê Xuyên còn chưa nhìn thấy nội dung bên trong, trên tay đã dán không ít keo dính. Anh ta cũng không quan tâm nhiều, đọc cẩn thận nội dung của bức thư. Dân chúng đều thấp thỏm quan sát biểu tình của anh ta. Nhưng mà càng đọc về sau, biểu tình Thẩm Lê Xuyên từ lúc mới bắt đầu chờ mong biến thành nghiêm túc, trong mắt hiện ra âm trầm thập phần hiếm thấy. Người bên cạnh bị phản ứng của anh ta dọa sợ, nhịn không được hỏi. Bác sĩ Thẩm, nội dung bên trong có vấn đề gì không? Hay chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Lê Xuyên trầm mặc một hồi lâu mới ngẩng đầu, sắc mặt có chút trắng bệch. Tôi nhất thời giải thích không rõ ràng lắm. Trước tiên đều gọi tới tất cả lãnh đạo cấp cao của căn cứ Ninh Thành. Liền nói tôi có chuyện rất trọng yếu muốn cùng bọn họ thương lượng. Đúng rồi, để cho Cố Thiên Diệp cũng tới. Tổng thư ký bộ phận hậu cần sau khi nghe Thẩm Lê Xuyên nói, ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, vội vàng phân phó vài người đi làm. Không bao lâu sau, Thẩm Lê Xuyên muốn tìm người đều đông đủ, bao gồm cả Cố Thiên Diệp không tình nguyện. Trong phòng họp đơn sơ, Thẩm Lê Xuyên nắm lấy thư nhăn nhúm trong tay, ổn định tinh thần nói. Các vị nghe tôi, đây là tin tức một người bạn của tôi từ khu Nam đưa tới, theo lời cô ấy nói. Mấy ngày tiếp theo nơi chúng ta sẽ liên tục mưa lớn, đến lúc đó mực nước dâng cao, rất có thể sẽ xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Lời này vừa nói ra, cả chỗ ngồi xôn xao, ngay cả Cố Thiên Diệp vẻ mặt không kiên nhẫn cũng nhíu mày. Mấy lãnh đạo cấp cao hai mặt nhìn nhau, bác sĩ Thẩm, tuy rằng nửa tháng gần đây Ninh Thành có mưa xác thực thường xuyên, nhưng hẳn là bị lũ lụt nghe có vẻ rất hoang đường hay sao? Đúng vậy, Ninh Thành từ sau tận thế mưa cũng chưa từng ngừng. Nhưng chúng ta chưa từng gặp qua lũ lụt, xin hỏi bác sĩ Thẩm tin tức kia của bằng hữu ngài là như thế nào dự đoán được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lê Xuyên ngôn ngữ chắc chắn, dự đoán thế nào tôi không biết, nhưng tôi dám cam đoan tin tức của cô ấy tuyệt đối đáng tin cậy, chuyện liên quan đến tính mạng của người trong thành, vô luận là tôi hay người đưa tin đều sẽ không đem loại chuyện này làm trò đùa. Cố Thiên Diệp ở một bên xen vào. Chưa từng gặp qua lũ lụt chỉ là các người vận khí tốt, thật cho rằng mình có thể tiếp tục may mắn sao? Các nhà lãnh đạo nghẹn họng, bọn họ những người này đều không biết gì về hồng đậu, không nắm được tính chân thật của tin tức này. Nhưng mấy người chưa từng thấy qua bộ dáng nghiêm túc như Thẩm Lê Xuyên, hơn nữa loại chuyện này thà tin có thể tin hay không, bọn họ không tin cũng không có biện pháp. Mắt thấy đại nạn sắp xảy ra, bọn họ hoảng hốt. Tình huống trong căn cứ đã rất nghiêm trọng rồi, lại một lần nữa như vậy chẳng phải là muốn cắt đứt đường sống của chúng ta sao? Gặp tai ương rồi, tường vây căn cứ cách bờ sông không đến một cây em, đến lúc đó lũ lụt vừa đến, bức tường này tất sẽ bị phá hủy, vậy chúng ta chỉ có thể chờ chết. Thẩm Lê Xuyên nghe xong lời này có chút đau đầu, tôi không rõ vì sao mọi người lại xây tường thành gần bờ sông như vậy, là lo lắng những thú biến dị kỳ lạ cùng cá tang thi trong sông ăn không đủ no, đem căn cứ trở thành căng tin bổ sung cho chúng hay sao? Thủ lĩnh căn cứ ảo não nói, trước khi tường thành mới xây, con sông kia đã gần như khô cạn, bờ sông không gần như bây giờ, lúc ấy chúng ta xây căn cứ căn bản không coi trọng dòng sông, tuyệt đối không nghĩ tới tình hình lại phát triển thành như bây giờ. Đúng vậy, mực nước là mấy năm gần đây mới tăng lên, mặc cho ai cũng không đoán trước được Ninh Thành sẽ biến thành một tòa vũ thành, vừa ướt vừa ẩm ướt, còn xuất hiện quái vật hung tàn như cá bốn chân. Lúc này rối rắm vấn đề này đã không còn ý nghĩa, Thẩm Lê Xuyên suy tư một lát, hỏi. Nếu chúng ta cõng nước một trận đột phá vòng vây cá bốn chân, tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Thủ lĩnh vẻ mặt xám xịt, cơ hồ là số không. Chúng tôi đã cố gắng phản kháng, nhưng chúng quá thông minh, thậm chí còn tinh thông hơn con người trong hướng dẫn và phòng thủ, và biết giữ lại sức mạnh. Bởi vì lúc trước hỏa hệ dị năng giả của chúng ta đối với chúng nó tạo thành một lần trọng thương, chúng nó cũng không thường xuyên công thành nữa, mà là canh giữ chung quanh bờ sông, muốn đem chúng ta một đám đều hao chết. Thẩm Lê Xuyên nhíu mày, anh ta đã nhìn thấy cá bốn chân ở khu vực phía nam không giống như họ nói. Rõ ràng chính là một ít thú biến dị thể lực cường hãn, ngoại trừ hơi hung tàn một chút, trí lực không có bất kỳ chỗ nào nổi bật. Thế nhưng nghe những người Ninh Thành này nói, những con cá bốn chân này giống một đám cá đã thành tinh, không chỉ độ ăn ý cực cao, còn toàn bộ mẹ nó học qua binh pháp 36 kế. Thẩm Lê Xuyên thở dài, lũ lụt vẫn là thứ yếu, cùng lắm thì để cho dân chúng rời đến địa phương phía bắc căn cứ, nhưng vạn nhất hồng thủy phá vỡ tường vây, cá bốn chân chốt xuống, phiền toái liền lớn. Đến lúc đó tất là một hồi mưa máu tanh phong, thủ lĩnh cúi đầu, trong mắt mơ hồ hiện ra tuyệt vọng. Nếu như tình hình thật sự phát triển đến một bước kia, ngoại trừ liều chết một trận, hẳn là không có biện pháp khác đi. Thẩm Lê Xuyên đã ổn định tinh thần, không còn hoảng hốt như lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại còn chưa đến thời điểm bi quan, tốt xấu gì chúng ta cũng đã dự liệu được tình huống phát triển đến thời điểm tồi tệ nhất, có thể chuẩn bị trước, tương đương với chiếm được tiên cơ. Mấy người đang ngồi sửng sốt, hơn nữa, tiền tuyến có hỏa hệ dị năng giả phong thủ, chúng nó không dám tùy tiện tới gần, đến lúc đó tôi sẽ phụ trách cùng y cứu trị ở hậu phương, không đến một khắc cuối cùng, quyết không hướng những con cá thối kia nhận thua. Các lãnh đạo căn cứ nghe anh ta nói xong cũng đều phấn chấn lên. Đúng vậy, bị vây khốn lâu như vậy chúng ta đều vượt qua, không thể nhận thua vào lúc này. Thời khắc mấu chốt, chúng ta nhất định không thể hoảng hốt trước, nhanh chóng thông báo cho dân chúng di chuyển về phía Bắc, sớm bố trí phòng tuyến mới là quan trọng nhất. Bác sĩ Thẩm vẫn ra tay hỗ trợ, chúng tôi cũng không biết nên cảm tạ như thế nào mới được. Thẩm Lê Xuyên xua tay, hẳn là nên làm, bọn họ mỗi người một câu cổ vũ lẫn nhau, Cố Thiên Diệp ở bên cạnh nhìn một hồi, đứng dậy. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước, thủ lĩnh muốn nói lại thôi nhìn anh ta, trước mắt tình thế khẩn cấp, không biết Cố thiếu gia có thể lưu lại giúp chúng ta hay không. Phần nhân tình này chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này phụng dưỡng gấp bội. Thực lực của dị năng giả hòa hệ thất giai đủ để chống lại một tiểu đội dị năng giả, nếu có anh ta hỗ trợ, khả năng bọn họ sống sót càng lớn. Cố Thiên Diệp không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Tôi chỉ phụ trách đưa vật tư, những người khác không liên quan đến tôi. Thẩm Lê Xuyên sừng sốt, hiện tại lúc này hỗ trợ chẳng khác nào tự cứu mình. Anh không cùng mọi người đoàn kết lại làm sao sống sót à, Cố Thiên Diệp nở nụ cười. Không cần anh quan tâm, tôi có năng lực tự bảo vệ mình. Thẩm Lê Xuyên nghẹn một mút, đây là sự thật, dù sao ở kiếp trước, toàn bộ Ninh Thành sống sót chỉ có một mình anh ta. Cố Thiên Diệp tư thái tản mạn đi ra ngoài, Thẩm Lê Xuyên do dự một lát sau, gọi anh ta lại. Cố Thiên Diệp, tôi biết anh rất lợi hại, nhưng suy cho cùng chúng ta đều là người thường. Ở khắp nơi là thiên tai đê, ục vọng mạt thế không có biện pháp độc thiện kỳ thân. Ánh mắt Cố Thiên Diệp thản nhiên quay đầu lại liếc anh ta một cái. Tôi có thể độc thiện kỳ thân hay không? Không phải anh định đoạt. Thẩm Lê Xuyên thở dài, hy vọng anh sẽ không hối hận. Cố Thiên Diệp không nói gì, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thẩm Lê Xuyên thần sắc phức tạp ngồi xuống ghế. Anh ta và Cố Thiên Diệp tuy rằng không quen biết, kiếp trước lại có mấy lần duyên gặp mặt. Khi đó chuyện của anh ta và Cố Trường Diễn đấu đến lưỡng bại câu thương ồn ào huyên náo, Thẩm Lê Xuyên chỉ là một bác sĩ dị năng giả làm việc ở bệnh viện, mỗi ngày đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, không phải kéo bệnh nhân từ bờ vực tử vong trở về, chính là vô lực nhìn bọn họ chết đi. Cho đến một ngày, anh ta gặp Cố Thiên Diệc đang nằm trên giường trong phòng cấp cứu. Lúc ấy Thẩm Lê Xuyên vốn tưởng rằng cường giả dị năng như anh ta được đưa vào bệnh viện, nhất định là gặp phải chuyện gì lớn, nhưng nhìn lướt qua bảng hồ sơ bệnh án lại ngây ngần cả người. Toàn thân có nhiều vết dao và bỏng, hơn nữa nguyên nhân lại là tự hại mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thẩm Lê Xuyên được phân công làm bác sĩ điều trị chính cho Cố Thiên Diệc. Khi anh ta tận mắt chứng kiến Cố Thiên Diệc đầy vết dao đỏ sậm cùng vết cháy bị lửa đốt ra, âm thầm kinh hãi thật lâu. Điều khiến Thẩm Lê Xuyên đau đầu chính là Cố Thiên Diệc tính cách lãnh đạm, tính tình nóng nảy, cực độ không phối hợp trị liệu. Anh ta dặn một câu cũng nghe không vào, không nói chuyện với bất kỳ nhân viên y tế nào, hơn nữa động một chút liền đập đồ. Dị năng giả làm việc cùng nhau từng nói cho anh ta biết, Cố Thiên Diệc có thể mắc chứng rối loạn hưng cảm rất nghiêm trọng và hoang tưởng bị hãm hại. Khi đó căn cứ Bắc Thành không có bác sĩ tâm thần, Cố Thiên Diệc sau khi truyền dịch ở bệnh viện vài ngày, được Cố Trường Diễn tự mình đón về nhà. Ngày anh ta xuất viện, Cố Trường Diễn vì chuyện tự hại mình mà đơn phương cãi nhau với anh ta trước mắt bao người. Mày chính là đang trả thù ta, mày hại chết tất cả những người ta quan tâm còn chưa đủ hay sao? Hiện tại còn muốn thương tổn chính mình, ta rốt cuộc làm sai cái gì, để cho mày trăm phương ngàn kế chỉ vì để cho ta đau không muốn sống. Vốn dĩ Cố Trường Diễn có một đứa con cha nữa do vợ hai sinh ra nhưng đã bị Cố Thiên Diệc hại biến thành tang thi. Cố Thiên Diệc mím môi thành một đường, không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt đất. Phong độ và phong thái lãnh đạo của Cố Trường Diễn ngày thường biến mất. Ông ta nhìn con trai mình, trong mắt mơ hồ hiện lên hận ý cùng điên cuồng. Mày tựa như một tên điên, miệt thị hết thảy, thậm chí ngay cả thế giới này cũng không lọt vào mắt mày. Nhưng mày đã quên mày có lợi hại đến đâu cũng bất quá chỉ là một người bình thường. Người nên vì ngạo mạn sẽ vì chính mình mà trả giá đắt. Tại thời khắc nếm được trái đắng, trong lòng mày đang suy nghĩ cái gì? Ảo não hay là hối hận? Thiên Diệc, mày quá kiêu ngạo, luôn tự cho là có thể khống chế hết thảy, nhưng kết quả thì sao? Mày thậm chí không thể kiểm soát chính mình. Toàn bộ hành trình Cố Thiên Diệc không nói một lời, hai mắt trống rỗng không ánh sáng. Trước khi đưa anh ta xuất viện, Thẩm Lê Xuyên vẫn không nhịn được hỏi một câu. Anh đã đứng cao như vậy rồi, tất cả quyền lợi và địa vị đều nằm trong tầm tay, vì sao còn làm tổn thương chính mình? Cố Thiên Diệc trầm mặc không nói, ngay khi Thẩm Lê Xuyên cho rằng anh ta sẽ không trả lời câu hỏi này, anh ta bỗng nhiên giật giật đôi môi tái nhợt. Vậy thì sao, tôi đã mất đi người quan trọng nhất của tôi. Lúc nói những lời này, Cố Thiên Diệc mắt đầy mệt mỏi cùng hoang đường. Ký ức dừng lại ở đây, đây là lần đối thoại đầu tiên giữa Thẩm Lê Xuyên và Cố Thiên Diệc ở kiếp trước, cũng là lần duy nhất, anh ta thậm chí còn chưa kịp nghiên cứu sâu về. Người quan trọng nhất kia rốt cuộc là ai? Sau khi Cố Thiên Diệc xuất viện, Thẩm Lê Xuyên không bao giờ gặp lại anh ta nữa, cũng không từng nghe được bất cứ tin tức gì về anh ta trong miệng người khác. Anh ta giống như bốc hơi nhân gian biến mất trong tầm mắt mọi người, tung tích không rõ. Thời gian trôi qua, Thẩm Lê Xuyên một lần nữa quen biết Cố Thiên Diệc. Miệt thị tất cả, thật sự không thể tin được đây lại là bệnh nhân rối loạn lưỡng cực với vẻ mặt nặng nề của kiếp trước. Con người dù sao cũng phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình, cái giá mà Cố Thiên Diệc phải gánh chịu là gì? Cách chương.